triều đình đại quân độ Liêu Thủy, chỉ cần thời gian nửa nén hương, chỉ cần bộ đội tiên phong đổ bộ, đón lấy tự nhiên nước chảy thành sông, giết, lại tới nữa rồi một vị gặp thần võ giả. Đối mặt hai vị gặp thần võ giả, Trương Bách Nhân đột nhiên biến sắc, hai vị gặp thần võ giả hắn là vạn vạn đánh không lại. Vèo, trực tiếp hóa thành kiếm quang, hướng về xa xa một vị cao câu lệ đại tướng chém tới. Thằng nhãi danh An Giám, một chiêu vây ngụy cứu triều, nhất thời lệnh hai vị gặp thần võ giả kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng quay lại hướng về Trương Bách Nhân đuổi theo, có thể tự tiếc tốc độ âm thanh xa xa đuổi không được tốc độ ánh sáng. Chỉ thấy kiếm quang quay về, chớp mắt đi tới cầu đầu, mười mấy đại hảo nhân đầu phóng lên trời, hiện hình người. Trương Bách Nhân ngón tay khẽ gảy thất tinh kiếm, chủ động sát nhập vào cao câu lệ trong trận doanh. Chỉ thấy Trương Bách Nhân lướt qua, vô số cao câu lệ cao thủ đều hóa thành ngơ ngác con rối. Chu Tiên kiếm ý nghĩ hồn phách bị khuất phục áp chế lại, từng đôi mắt cấp tốc co rút lại, tựa hồ không biết thanh kiếm này tự nơi nào đến, đi về nơi đâu, sau đó liền mất đi ý thức. Dịch cốt cảnh giới cường giả đối mặt với Trương Bách Nhân chỉ có giơ cổ chờ chém phần, huống chi cái kia chút phổ thông sĩ tốt vô liêm sỉ. Bất quá mười mấy hơi thở, Trương Bách Nhân liền giết năm vị cao lệ cao thủ. Cái kia gặp thần võ giả bỗng nhiên xoay người lại, hướng về Trương Bách Nhân đuổi theo. Cao câu lệ viên đạn tiểu quốc, bồi dưỡng cao thủ không thích hợp, mỗi một vị đều bảo rất đắt, là chiến lược tính ý nghĩa. Tôi không kịp đề phòng. Trương Bách Nhân chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ gặp thần võ giả một đòn, nhưng quanh thân nhưng là kẽ hở mở lớn, một thanh đem trường mâu xuyên thủng quanh thân hắn ngũ tạng lục phủ, cho bụi cuốn lên. Trương Bách Nhân bay ngược mà ra, binh ra trận pháp. Trương Bách Nhân quanh thân thái dương chân hỏa bốc lên, hết thảy trường mâu hóa thành tro tàn, miệng vết thương trong chớp mắt bắt đầu khép lại. Ta còn là coi thường binh ra lợi hại, trước một kích kia nguyên bản ta có hoàn toàn chắc chắn tránh ra, nhưng một mực bị binh ra bí thuật định trụ thân hình. Trương Bách Nhân trầm tư nói, tiểu tử này chiêu lừa dối làm sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.